Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4578, dưới ánh trăng tâm sự. Lúc đến đêm khuya, hàn vụ bao phủ mặt sông, ô bồng thuyền chạy tại trong sương mù. Trên thuyền lửa đèn lúc sáng lúc tối, hai bên dãy núi cây rừng cao ngất, hoàn toàn giống yêu ma tùy tung tại bên hông. Tại ô bồng thuyền phía sau, dưới nước có hơn 20 bóng người toán loạn, cấp tốc vốn định ô bồng thuyền phương hướng. Tướng quân, nhỏ bé thấy thật sự rõ ràng. Trên thuyền kia cũng chỉ có một nam một nữ. Nhất là nữ tử kia. Cuộn tịnh đầu thuận, xinh đẹp động lòng người a, giống như là tiên tử hạ phàm. Không, trên trời không có một vị tiên tử mỹ mạo có thể cùng nữ tử kia phân cao thấp. Một con tiểu yêu mạt, mũi tràn đầy chất đầy dáng tươi cười. Đối với bên người vị kia khôi ngô bóng người nói ra, thật có mỹ nhân xinh đẹp như vậy, người tiểu tử này cũng không muốn gạt ta, bằng không mà nói, ta sống ăn ngươi. Vị kia khôi vĩ bóng người hừ lạnh một tiếng, dọa đến cái kia tiểu yêu toàn thân phát run. Không bao lâu, bọn này yêu tộc liền đuổi kịp ô bồng thuyền. Tiểu yêu nói ra, tướng quân, chính là chiếc thuyền kia. Cái kia khôi vĩ bóng người quát, hừ hừ, tốt, lão tử đến muốn nhìn một chút mỹ nhân kia đến tột cùng có bao nhiêu đẹp. Nếu là thật là đẹp như thiên tiên, chờ sau khi trở về, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Tiểu yêu nói cảm ơn liên tục, ăn xong cá nướng, Lâm Bạch tựa ở mạn thuyền bên trên, ngẩng đầu nhìn mây không bên trong mịt mù ánh trăng. Hàn vụ dày đặc, trở ngại tầm mắt, nhưng Lâm Bạch cũng không có tận lực vận chuyển linh lực xua tan hàn vụ. Ngược lại liền mông lung như vậy phải xem lấy, càng có một hương vị. Khương Huyền Tố nhìn thấy Lâm Bạch nhìn xem mịt mù ánh trăng, sững sờ xuất thần, lúc này cũng học Lâm Bạch một dạng, tựa ở mạn thuyền một bên khác, cũng thấy hồi lâu, Khương Huyền Tố chỉ cảm thấy ánh trăng rất đẹp, trong mông lung có một loại không giống nhau hương vị, nhưng hoàn toàn làm không được Lâm Bạch như vậy nhập thần. Ngươi đang suy nghĩ gì? Khương Huyền Tố chần chờ một chút, vẫn là không nhịn được mà hỏi. Lâm Bạch lấy lại tinh thần, giống như không có nghe tiếng. Cái gì? Khương Huyền Tố nói bổ sung. Ngươi vừa rồi tại nhìn ánh trăng thời điểm, tựa như là đang suy nghĩ gì? Ta rất hiếu kỳ ngươi đang suy nghĩ gì? Lâm Bạch thở sâu, chua xót thở dài, lại nghĩ ta thân bằng hảo hữu bọn họ. Khương Huyền Tố lập tức nhíu mày, trầm lặng nói. Ta tại trong tông môn điều tra ngươi hồ sơ, trên đó viết Liêm Châu Thanh Thủy Thành Thanh Thị nhất tộc đã bị Xích Nguyệt Thần Tông Tiên Châu võ giả tiêu diệt. Cả nhà trên dưới, chỉ có ngươi một người trốn thoát. Nếu là ngươi tại tưởng niệm thân nhân, nhưng ta nhưng không có từ trên mặt ngươi trông thấy bất luận cái gì bi thương. Đây là vì sao? Nhân, quảng cáo, Lâm Bạch ra vẻ thâm trầm cười cười, không có trả lời. Khương Huyền Tố bình tĩnh nói, ngươi không phải Thanh La, đúng không? Nói một cách khác, ngươi chỉ là mượn Liêm Châu Thanh Thủy Thành tên của Thanh La, theo thứ tự bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông mà thôi. Mà ngươi chân thực danh tự cùng thân phận, hẳn không phải là Liêm Châu nhân sĩ a. Lâm Bạch cười cười, bình tĩnh nhìn về phía Khương Huyền Tố, vẫn không có nói chuyện. Khương Huyền Tố chậm rãi nói ra trong lòng phỏng đoán. Kỳ thật không chỉ là ta một người loại suy nghĩ này. Hướng Phật động mấy vị lão tổ cùng trưởng giáo sư huynh cũng một mực loại suy nghĩ này. Thanh La đích thực từng chiếm được Vĩnh Hằng Ma Tông thưởng thức. Tuy nói Thanh La có thể tại Liêm Châu trở thành tuyệt thế thiên tài cấp bậc nhân vật, nhưng hắn nếu là đi vào Vĩnh Hằng Ma Tông, lấy thiên tư của hắn tuyệt đối khó mà tại ngắn ngủi một trong thời gian 2 năm ngoi đầu lên. Mấy vị lão tổ cùng trưởng giáo sư huynh đều đoán được, ngươi căn bản không phải Thanh Thủy Thành Thanh La. Ta muốn biết ngươi chân chính danh tự, ngươi đến từ phương nào, lại muốn đi hướng nơi nào. Khương Huyền Tố chăm chú nhìn Lâm Bạch, một đôi mắt đẹp mong đợi nhìn chăm chú Lâm Bạch, mong mỏi Lâm Bạch có thể trả lời. Lâm Bạch ngẩng đầu vừa nhìn về phía ánh trăng, không để ý đến Khương Huyền Tố. Khương Huyền Tố đắng chát cười nói, chẳng lẽ chúng ta cùng một chỗ kinh lịch nhiều như vậy? Ngươi đến bây giờ còn không tín nhiệm ta sao? Nếu là ta nghĩ tới muốn hại ngươi, ta liền sẽ không bồi tiếp ngươi đi Bạch Cốt đạo tràng. Vì ngươi áp trận rồi. Nếu là ta nghĩ tới muốn hại ngươi, ta liền sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi tồn sống lâu như thế rồi. Nếu là ta nghĩ tới muốn hại ngươi, ngươi cảm thấy có thể sống mà đi ra Vĩnh Hằng Ma Tông. Tại Khương Huyền Tố liên tục ép hỏi dưới, Lâm Bạch vẫn không có trả lời. Khương Huyền Tố lắc đầu, tựa ở mạn thuyền bên trên, không tại đi ép hỏi Lâm Bạch. Loại chuyện này, chỉ có Lâm Bạch chính mình mở miệng nguyện ý nói, hắn mới có thể nguyện ý nói cho Khương Huyền Tố. Hai người riêng phần mình dựa vào mạn thuyền, đều không tại mở miệng. Gió đêm phất qua mặt sông Hàn Vũ, băng lãnh thấu xương, mịt mù dưới ánh trăng. Lâm Bạch nhẹ giọng mở miệng, ta gọi Lâm Bạch. Khương Huyền Tố vốn cho rằng Lâm Bạch trong lòng đối nàng còn có khúc mắc, liền không ở hỏi tới. Ai ngờ, Lâm Bạch trầm mặc sau một hồi, thế mà chủ động mở miệng. Khương Huyền Tố bên cạnh mắt nhìn về phía Lâm Bạch, một đôi mắt đẹp đang mong đợi Lâm Bạch lời kế tiếp. Lâm Bạch nhìn xem ánh trăng, thở một hơi dài nhẹ nhõm, thanh âm bi thiết mà nói. Ta gọi Lâm Bạch, đến từ một tòa tên là Man Cổ Đại Lục Tiểu Thế Giới. Đại khái tại 3 năm trước đây, ta ở trên Man Cổ Đại Lục gặp phải cự thần tộc truy sát. Thân chịu trọng thương trong hư không trôi nổi hồi lâu. Nhân, quảng cáo, làm ta tỉnh lại thời điểm, liền tới đến ma giới Liêm Châu. Khương Huyền Tố nhẹ nhàng gật đầu. Nàng biết rõ Lâm Bạch người mang thôn thiên đạo quả, chính là cự thần tộc một đời túc địch. Cái kia thân nhân bằng hữu của ngươi, tại ma giới, vẫn là tại Man Cổ Đại Lục. Khương Huyền Tố hỏi dò, nghe thấy vấn đề này. Khương Huyền Tố rõ ràng trông thấy Lâm Bạch trên mặt hiện ra một tia thần tình thống khổ. Không biết, Lâm Bạch lắc đầu, cô đơn nói. Khương Huyền Tố nhíu mày hỏi, ngươi không biết bọn hắn ở nơi nào sao? Lâm Bạch bi thương nói, lúc ấy cự thần tộc đột kích. Ta tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền không có nghĩ qua phải sống sót. Thế nhưng là ta có thể chết. Nhưng ta không thể liên lụy thân nhân cùng bằng hữu của ta. Cự thần tộc có cự thần tộc quy củ. Bọn hắn mỗi giết một vị thôn thiên tộc tộc nhân, liền sẽ đem vị thôn thiên tộc này tộc nhân tam thân sáu tộc cùng tất cả cùng hắn có quan hệ bằng hữu toàn bộ chém giết. Ta vì bảo toàn tính mạng của bọn hắn, để bọn hắn ngồi lên hư không thần kiếm chu, đi hướng sâu trong hư không. Về sau ta liền phiêu lưu đến ma giới. Đến mức thân nhân cùng bằng hữu của ta bây giờ ở đâu, ta cũng không biết. Đây chính là ngươi một mực muốn tìm hư không cổ lộ nguyên nhân. Chính là vì về đi tìm bọn họ. Khương Huyền Tố nhíu mày hỏi, thế nhưng là coi như ngươi tìm tới hư không cổ lộ thì tính sao? Cái này mênh mông hư không, vô số thế giới, ngươi muốn tới nơi nào đi tìm bọn họ đâu? Lâm Bạch thấp giọng nói ra, bọn hắn lúc đi, có một con quạ mang theo bọn hắn. Con quạ đen kia mặc dù ngạo mạn hung hăng ngang ngược, nhưng coi như đáng tin cậy. Hắn nhất định sẽ giúp ta thu xếp tốt bọn hắn. Khương Huyền Tố mặc dù không biết Lâm Bạch trong miệng con quạ đến tột cùng là cái gì, nhưng là nếu Lâm Bạch có thể đem cả nhà già trẻ xin nhờ cho hắn, vậy hắn tự nhiên là Lâm Bạch tín nhiệm nhất người. Không đúng, là tín nhiệm nhất chim. Mênh mông hư không bên trong, một con cùng hư không hắc ám hòa làm một thể chim, vỗ cánh mà bay. Một đôi còn như ngọc thạch đen đồng tử, trong bóng đêm tỏa ra ánh sáng sáng tỏ màu, giống như có thể nhìn thấu cái này hư không hắc ám. A cắt, chấm ngoặc kép, chim này ngay cả đánh mấy cái hắt xì, lẩm bẩm nói ra, ai lại tại khen bản đại gia soái. Như thế trong khoảng thời gian này thường thường liền có người khen bản đại gia à, ai nha. Các ngươi những phàm nhân này không nên mê luyến ca. Ca chỉ là truyền thuyết. Hết chương.